trọng sinh cưng chiều em trai ngốc. Chương 59, 59, cậu không biết gì về anh ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Miên không thấy anh trai đâu. Suy nghĩ một hồi quyết định về ký túc xá đợi hắn. Em vẫn còn nhớ đường tới đó. Chạy đi một mạch bỏ lại vệ sĩ đang bận nghe điện thoại bên cạnh. Đến nơi rồi. Xung quanh có rất nhiều người bám sát lại hỏi mấy câu em không hiểu. Phong Miên lại quên mất số phòng của hắn. Vì rụt rè em chỉ có thể chạy đi. Quyết định ngồi dưới gốc cây đợi Hàn Hàn. Rất lâu vẫn chưa thấy anh trai đâu. Vệ sĩ đi cùng chưa tìm được em nữa. Phong Miên bắt đầu thấy sợ hãi. Em cầm ngón tay mình xoa xoa. Giảm bớt căng thẳng. Nên quay lại bảo chú đi tìm Hàn Hàn cùng thôi. Ai ngờ đâu vừa định đứng dậy em gặp phải người xấu hôm qua. Từ Khang nhìn bé con đang run rẩy ngước đầu lên nhìn. Y ngồi xuống bên cạnh em. Quay qua nói. Bạn nhỏ, chờ anh trai em à. Phong Miên mím chặt môi. Không dám đối mặt với người này. Dần ngồi nhích ra xa. Từ Khang đan hai tay đặt dưới cằm. Chăm chú quan sát em. Thân thiện nở nụ cười. Anh không ăn thịt em đâu mà. Anh là bạn thân của Thiên Hàn đó. Bọn anh rất hay nói chuyện với nhau. Hơn nữa Thiên Hàn thường xuyên kể về em. Vậy nên anh có chút tò mò. Khóe mắt y cong cong. Có thể cho anh biết tên em được không? Lần sau gặp tên đó em phải đánh anh ta biết chưa? Câu nói lần trước của hắn lặp lại trong đầu em. Phong Miên khó hiểu suy nghĩ. Rõ ràng Hàn Hàn kêu em người này rất xấu mà. Sao họ có thể là bạn thân được? Chắc chắn là tên lừa đảo. Em lừ lừ nhìn hắn. Còn nói dối cả em nữa. Thật xấu tính. Từ Khang nhận ra ánh mắt ghét bỏ kia. Cũng không cố tiếp cận nữa. Y phủi quần áo đứng dậy. Bước đến bên cạnh em. Đặt cuốn sổ nhỏ vào tay Phong Miên. Cẩn thận dặn dò. Nhớ đưa thứ này cho anh trai em nhé. Anh đi đây. Hẹn gặp lại. Phong Miên ngơ ngác nhìn vật trong tay. Đứng bật dậy chạy đi. Trời nhá nhem tối. Em không để ý phía trước. Đâm sầm vào ai đó rồi ngã phịch xuống. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Quân Thiên Hàn tìm khắp trường đều không thấy người. Lập tức nghĩ em đến ký túc xá tìm hắn. Bóng dáng phía trước mơ hồ. Hắn còn chưa định hình được là ai đã cảm nhận được lực mạnh nơi lồng ngực. Nhìn xuống liền thấy bé con của hắn ngồi bệt dưới đất. Đau đớn kêu lên. Bảo bảo, em có sao không? Quân Thiên Hàn hốt hoảng bế người lên. Trán em đã đỏ một màng. Lòng bàn tay cũng chảy xước vài chỗ. Anh, hức, mông đau. Phong Miên gục đầu xuống cổ hắn rụi rụi. Cú ngã khi nãy làm dập mông xinh của bé mất rồi. Quân Thiên Hàn tránh tay khỏi đó. Nhẹ nhàng xoa cho em. Hôn lên khóe môi nhỏ nhắn an ủi thỏ con nhà mình. Không đau nữa. Là do anh. Tay bé xước hết rồi. Ra xe anh băng lại cho nhé. Dạ. Phong Miên hít hít mũi. Hai chân quấn chặt người hắn không buông. Em liếc nhìn cuốn sổ dưới đất. Vội la lên. Hàn Hàn. Lấy. Hắn theo hướng tay em chỉ thấy rõ đồ vật kia. Con người lập tức co lại. Đến gần nhặt lên. Tờ bìa cứng bên ngoài cong lại. Bắt đầu xuất hiện nếp gấp chi chít. Đủ để thấy Quân Thiên Hàn dùng lực cỡ nào. Nhưng hắn không muốn bảo bối bị tâm trạng của mình dọa sợ. Bàn tay bao trọn khuôn mặt bé con nâng lên. Ai đưa cho em cái này vậy? Phong Miên chớp đôi mắt to tròn. Sụ mặt dựa vào ngực hắn lẩm bẩm. Là người hôm qua, bé gặp ở ký túc xá. Bảo bé đưa cái này cho anh. Hàn Hàn, bé quên đánh người xấu một cái mất rồi. Nhưng bảo bảo có nhớ lời anh mà. Em có chút tủi thân kể lể với hắn. Quân Thiên Hàn nghe đến đây nhịn không được bật cười. Anh tin em. Hắn đưa tay chọt nhẹ lên mũi bé con. Bế người ra xe. Cuốn sổ trên tay an phận trong thùng rác gần đó. Da Phong Miên có hơi yếu. Cực kỳ mẫn cảm. Vừa rồi trời tối nhìn không rõ. Giờ mới thấy chỗ tiếp xúc với nền đất kia bị rách ra một màng. Đang âm ỉ chảy máu. Quân Thiên Hàn xót bảo bối. Mỗi lần em kêu đau đều dừng lại hôn bé con một cái. Không thấy Hàn Hàn ở đó. Em tìm rất lâu. Lỗi của anh. Tối lắm. vẫn không thấy Hàn Hàn về. Anh xin lỗi, nãy bé va phải anh đau lắm. Do anh cả, anh một câu em một câu. Hắn nhận tất cả lỗi lầm về mình. Chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì đều là do hắn. Em khóc liền là lỗi ở hắn. Quân Thiên Hàn hoàn toàn chịu trách nhiệm với bảo bối của mình. Phong Miên hôn tạm biệt anh trai. Vui vẻ ngồi vào ghế. Hắn nhận được thứ mình muốn. Vui vẻ vẫy tay với bé con. Về cẩn thận nhé. Vệ sĩ đi ra sau đóng cửa xe lại. Nghiêm mặt cúi đầu chào hắn. Quân Thiên Hàn quay người đi. Anh ta cứng người nghe rõ âm giọng có đôi phần lạnh lẽo của hắn. Đưa em ấy an toàn trở về. Dạ, Quân Thiếu. Trên đường trở về phòng, hắn bắt gặp Từ Khang đứng dưới lầu ký túc xá. À, thật trùng hợp nhỉ. Quân Thiên Hàn bước tới xách cổ áo y lên. Kiềm chế tránh một phát đấm tên này nhập viện. Hắn điên tiết buông tay. Lưng y va đập mạnh vào bức tường đằng sau. Từ Khang nhăn mày. Khuôn mặt điển trai xuất hiện biến hóa nhỏ. Em bị gì vậy? Vừa gặp đã lôi người ra đánh. Từ Khang, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Đừng có động vào người của tôi. Quân Thiên Hàn ghét cay ghét đắng tên điên này. Loại người hắn không thể nhìn thấu ý đồ của y. Anh chỉ là tình cờ gặp thôi mà. Em thấy đó. Anh chưa làm gì em trai em. Một sợi tóc cũng không đụng chạm. Sao phải tức giận với anh? Từ Khang chỉnh lại cổ áo. Tươi cười đổi chủ đề. Cuốn sổ đó em vẫn giữ chứ? Mất rồi. Hắn một chút dây dưa với con người này liền mất hứng. Lập tức bỏ đi. Từ Khang nói vọng theo bóng lưng hắn. Em nhẫn tâm quá đấy. Tất cả ghi chép của nhóm đều ở trong đó. Anh sẽ mất vài ngày để soạn lại mất. Y nhìn hắn chẳng chút để tâm mà đi khuất. Nhún vai thở dài. Cất bước trở về phòng. Tiểu Trấn theo đuổi lĩnh vực khoa học. Không theo ngành kinh tế. Tận hôm nay cả hai mới gặp được nhau. Cậu ta hớn hở chạy tới choàng vai hắn. Hàn ca. Mấy nay bận quá không tìm gặp cậu được. Hai, anh chị Khoa tớ chăm chỉ lắm. Tớ vì lẽ đó cũng ngồi mòn mông làm bài với bọn họ. Này mới có thời gian dành cho cậu nè. Mà nghiên cứu khoa học cậu làm ấy. Tớ cũng muốn tham gia lắm nhưng không có thời gian. Tức chết mà. Quân Thiên Hàn cảm thấy toàn thân da gà đều nổi hết lên. Hắn thẳng tay đẩy Tiểu Trấn ra khỏi người. Ậm ừ mấy câu. Vừa bước đến cầu thang đã gặp phải người không nên gặp. À, Thiên Hàn, buổi sáng tốt lành. Hắn lập tức rủa thầm trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười đó là đã nhức đầu. Tiểu Trấn không hiểu chuyện gì. Cậu ta cúi đầu với Từ Khang rồi chạy theo hắn. Hàn ca, cậu quen tiền bối đó sao? Không, làm chung nhóm nghiên cứu. Tiểu Trấn nhận ra tâm trạng hắn rất không tốt. Lập tức hạ giọng. Nè. Tớ thấy cậu đối với anh ấy không thân thiện chút nào. Có chuyện gì vậy? Môi hắn kéo thành một đường thẳng. Đơn giản là ghét tên đó. Cậu ta nhìn ngó xung quanh. Dính sát Quân Thiên Hàn nói nhỏ vào tai hắn. Anh ta làm gì cậu sao? Ý cậu là gì? Tiểu Trấn ngạc nhiên mở to mắt. Hàn ca, chẳng lẽ cậu không biết gì về đàn anh đó à? Từ Khang là đồng tính luyến. Trước giờ mọi người trong trường chỉ bắt gặp anh ta hẹn hò với nam sinh thôi. Cách chương.